Hồng Anh ký, chương 95, nội lực diệu dụng, góc truyện audio.com. Xong rồi, A Phi đại hỉ, hắn rốt cục lục lọi đã đến nội lực diệu dụng, đem nội lực thêm tại bên tai địa phương, lại có thể để cho thính lực trở nên nhạy cảm. Mặc dù hắn bây giờ nghe được không rõ ràng lắm, bên trong còn có rất nhiều âm thanh ồn ào, nhưng là này đã đủ rồi, bởi vì A Phi phát giác. Hắn phát hiện trong rừng cây người tới thời điểm, còn có rất nhiều người chơi vẫn không có phản ứng. Thẳng đến Khổ Tiểu Quả cùng Nhất Chi Mai đi ra khỏi rừng cây rất nhanh tới gần thời điểm. Các người chơi mới nhao nhao quay đầu nhìn lại, dĩ vãng A Phi tại trong tiểu thuyết, thường xuyên chứng kiến một số cao thủ mưu bức hò hét nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên lỗ tai khẽ động, hoặc là lông mi khẽ động. Thậm chí còn hổ khu chấn động thân thể mềm mại run lên. Là được phát hiện tại chỗ rất xa địch nhân, loại năng lực này thường thường đều là cao thủ thiết yếu điều kiện. Nếu như người nào vẫn là mở to hai mắt bốn phía đang trông xem thế nào, vậy nhất định không là cao thủ, chỉ có thể coi là cao thủ tùy tùng, người qua đường giáp cùng thổ phỉ ất, không đú nổi với đời. Loại năng lực này tại trong hiện thực thường thường là không tồn tại đấy. Nhưng là tinh vi trò chơi hệ thống nhưng lại đưa cho A Phi loại này thể nghiệm khó được cùng kinh nghiệm. Hắn phảng phất biến thành siêu nhân đồng dạng, đã có được người bình thường không có siêu năng lực này phi thiên độn địa không thể nói, nhưng là cũng làm cho hắn không giống người thường. Nghĩ tới điểm này, A Phi lập tức hứng thú tăng vọt. Nội lực của hắn không ngừng tại bên tai duyên qua lại chạy. Điều chỉnh vận chuyển tốc độ cùng lực đạo, trong lỗ tai nghe được thanh âm cũng chuyển động theo, hoặc gần hoặc xa, hoặc mạnh hoặc yếu, khi thì ầm ĩ khi thì rõ ràng, mà A Phi một lòng cũng theo đó cao thấp phập phồng. Giống như thủy triều lên xuống, hắn lần thứ nhất cảm nhận được nội lực diệu dụng vô cùng mà nói. Không phải dùng tại võ thuật chiêu số, đánh nhau phân tranh lên, mà là dùng tại đây đơn giản tai nghe mắt sáng phía trên. Ngay tại hắn đắm chìm trong nội lực nhận thức trong lúc, một tin tức đã cắt đứt hắn mình say mê, làm cái gì đó, A Phi xem xét, là Phong Y Linh chất vấn. Hắn có chút ảo não ngừng mình thí nghiệm, trả lời một câu, cái gì à, ngươi tìm ta làm cái gì, ngươi xem một chút chính ngươi. Một đầu vụn băng tử, Phong Y Linh trả lời, A Phi kinh hãi, duỗi tay lần mó tóc của mình, nhưng cảm giác được bắt tay lạnh buốt, dĩ nhiên là cứng rắn đấy, cầm đến trước mắt xem xét, dĩ nhiên là thưa thớt vụn băng, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được trên đầu của mình một hồi lạnh như băng. Không khỏi ngây dại, qua một hồi hắn mới để ý tới, nghĩ đến là mình thể nghiệm nội lực diệu dụng. Nhưng là thí nghiệm lung tung thời điểm, huyền minh chân khí theo mình sau đầu lao tới. Vậy mà đem tóc của mình đều đông lại, A Phi hiện đang không có tấm gương. Tự nhiên là không biết hắn thoạt nhìn là cái gì bộ dạng. Bất quá theo ánh mắt của mọi người ở bên trong, hắn đã biết rồi mình bây giờ là cỡ nào đặc lập độc hành. Không chỉ là Phong Y Linh, mà ngay cả những người khác, kể cả đi bộ Yên Yên. Nhất Chi Mai bọn người ở tại ở trong, đều ánh mắt quái dị nhìn mình, đặc biệt là tóc của mình chỗ, tả thủ đao cũng có chút ngẩn người, khóe miệng cử động một cái, cũng muốn hỏi câu nói nhưng là cũng không nói ra miệng. A Phi huynh đệ, ngươi này là đang làm gì? Đi bộ Yên Yên không hổ là bái kiến cảnh tượng hoành tráng. Rất nhanh hồi phục bình thường, chỉ là cười híp mắt hỏi, A Phi mặt già đỏ lên. Ngượng ngùng nói, cảm giác có chút nhiệt, mát mẻ thoáng một phát, mọi người sững sờ, không khỏi đều lên tiếng nở nụ cười. Trò chơi bây giờ là cuối mùa thu tiết, không nói là nóng lên, mà ngay cả ôn hòa cũng không bằng. A Phi nói như vậy, hiển nhiên là một cái sức sẹo lý do, còn ở nơi này người đều có một ít cao thủ cơ bản tố chất. Không có vạch trần A Phi, đi bộ Yên Yên chỉ là nói. Nghĩ đến vừa rồi A Phi huynh đệ đại phát thần uy, đánh chết vô số mã tặc nguyên nhân, không thể tưởng được thương pháp của ngươi như vậy thần diệu. Ta cũng vậy là lần đầu tiên thấy, A Phi thấy mọi người không trong vấn đề này dây dưa liền cũng là thở dài một hơi. Hắn mượn dưới con lừa, cười ha ha một tiếng nói. Đâu có, tiểu mao tặc mà thôi. So ra kém nhất chi mai cùng khổ tiểu quả. Này hai tên sát thủ đã tìm được chưa? Khổ tiểu quả nói, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Không có đuổi theo, A Phi lắp bắp kinh hãi. Từ trên đầu nhổ khối tiếp theo băng. Đông mà một tiếng ném tới trên mặt đất. Nói, hai người các ngươi đều không có đuổi theo sát thủ kia. Khinh công của bọn hắn có lợi hại như vậy. Khổ tiểu quả ánh mắt bị trên mặt đất cái khối kia băng hấp dẫn. Dừng một hồi lâu mới nói. Tốc độ của bọn hắn cố nhiên là nhanh, nhưng là giấu kín, bổn sự lợi hại hơn. Nếu là ở trên đất bằng chúng ta tự nhiên có thể đuổi theo bọn hắn. Nhưng là tại đây khắp nơi đều là núi rừng quái thạch. Bọn họ tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút, chúng ta liền là không có cách nào. A Phi nhớ tới trước khi hai tên sát thủ trốn ở mã tặc trong thi thể kinh nghiệm. Liền cũng là nhẹ gật đầu. Thuận tiện đem hai khối vụn băng từ run rơi trên mặt đất. Bất quá hắn nhìn quanh mọi người một cái. Sững sờ một hồi nói. Không tiếp tục xuất phát sao? Như thế nào còn đứng ở chỗ này của ta? Mọi người dở khóc dở cười. Mọi người nguyên vốn cũng không có đứng ở A Phi nơi này ý đồ. Chỉ là trên đầu của hắn vô cùng kỳ lạ. Mọi người xem xét phong cảnh nhất thời nhao nhao ngừng chân mà thôi. Đi bộ yên yên tiếp tục cho mọi người phát tin tức. Lập tức sau đại chiến mọi người thu thập hình dạng, lại lần nữa rộn ràng ầm ĩ lên đường, mà Phong Y Linh nhưng lại tiến tới A Phi trước mặt. Thấp giọng nói, ngươi đang tu luyện nội lực, huyền minh chân khí, A Phi cười khổ lắc đầu, nói, ta chỉ là đang thí nghiệm thoáng một phát bên trong diệu dụng. Tìm được phương pháp, Phong Y Linh cũng cảm thấy rất hứng thú. Dù sao nội lực diệu dụng mà nói từ xưa đến nay rồi. A Phi hưng phấn đem mình kinh lịch vừa rồi nói cho Phong Y Linh. Phong Y Linh rất là kinh ngạc, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện thế này. Vì vậy tranh thủ thời gian vận khởi nội lực thí nghiệm đi. Một lát sau, nàng sầu mi khổ kiểm tới. Phảng phất thí nghiệm kết quả rất không lý tưởng, không hiệu quả rõ rệt mà. Nàng nói ra, làm sao có thể, A Phi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thính lực của ta tăng lên thật nhiều, ít nhất tại khoảng cách bên trên gia tăng lên một lượng lần đâu này. Phong Y Linh mặt phẳng phất bị người đánh một quyền, mắt trợn trừng, nói, một lượng lần, thiệt hay giả, ta chỉ là hơi chút nghe được lớn tiếng một điểm, nếu không phải thử đi thử lại nghiệm, thậm chí đều có chút phân biệt không được, A Phi lấy làm kỳ. Hắn cẩn thận hỏi trong đó chi tiết, tỉ mỉ, phát giác Phong Y Linh cùng hắn quá trình căn bản là nhất trí. Hết lần này tới lần khác hiệu quả tựu là không rõ ràng. Mặc dù là đối với thính lực có tăng lên, nhưng là xa xa không tính là bên trong diệu dụng rồi. Hai người lén suy nghĩ một hồi, nhất thời tìm không thấy nguyên nhân trong đó chỗ, đều là nhíu chặt lông mày. Một lát sau. Phong Y Linh giận dữ nói, chẳng lẽ là trong chúng ta công cao thấp có khác, nội công của ngươi là tuyệt học, cho nên có thể kích phát ra diệu dụng, nội công của ta chỉ là trung cấp nội công, cho nên không có gì rõ ràng tác dụng, A Phi nghĩ một lát, cũng chỉ có thể là quy kết là điểm này. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến một câu, cùng nội công phẩm chất không quan hệ, chỉ, cái, cùng nội lực tu vị có quan hệ. Hai người lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại đã thấy tà thủ đao thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó. Không biết lúc nào chạy tới bên cạnh bọn họ rồi. Đoạn đường này 300 người chơi rộn ràng ồn ào, ai trước ai sau cũng không muốn nhanh, cũng không giảng cứu cái gì đội hình. Đi bộ yên yên chỉ là đem một ít hạch tâm Nga mi đệ tử triệu tập tại bên người. Còn có một chút am hiểu ám khí. Công kích từ xa người chơi thu ở bên trong tầng, người chơi khác vụn vặt lẻ tẻ không sao cả. Vì vậy tà thủ đao liền hoảng du tới, A Phi không đi hỏi hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Người này không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ là hỏi ngươi nói cùng bên trong tu vị có quan hệ. Tựu là nội công thâm hậu giàu, Tả thủ đao hờ hững nhẹ gật đầu. Nhưng là hắn lại sợ động tác này hai người không hiểu. Nói bổ sung, nội lực càng thâm hậu, hiệu quả vượt rõ ràng. http://www.ukn.com, hai người bừng tỉnh đại ngộ. Phong Y Linh nhưng lại chỉ vào A Phi, nói, chẳng lẽ nội lực của ngươi tu vị đã thật to vượt qua ta? Không thể nào đâu, A Phi cười ha ha một tiếng, nói, dù nói thế nào, nội công của ta cũng là tuyệt học, bằng của ta có 102 tư chất tùy tiện luyện một chút chẳng phải vượt qua ngươi rồi. Phong Y Linh rõ ràng không chịu tin tưởng, không nên A Phi báo vừa báo nội lực điểm số, A Phi nhìn một chút. Nói ra một cái số lượng, tả thủ đao lông mi khẽ động không nói gì. Phong Y Linh nhưng lại chấn động, nói, cùng ta không sai biệt lắm. Làm sao ngươi luyện, nội công của ta cũng thăng cấp qua. Ở trong game thời gian dài hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi mới chơi vài ngày à, thật sự là không có thiên lý. Tuyệt học cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. A Phi cười ha ha một hồi. Rất là đắc ý, bất quá hắn cũng cho mình giải thích một phen. Nói, ngay từ đầu của ta trung cấp nội lực liền thăng cấp qua. An vị lao một ít sẽ, ngươi cũng biết, về sau ta luyện huyền minh chân khí. Thăng cấp cái kia một bộ phận liền kế thừa tới. Ta cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu luyện. Gần đây ta một mực không có ngừng hạ nội lực tu luyện. Mấy ngày nay liên tục làm hai nhiệm vụ. Đều là gia tăng võ công độ thuần thục đấy. Có thể có cái thành tích này cũng là chuyện đương nhiên. Phong Y Linh cho dù ngoài miệng không phục, nhưng là trong lòng cũng là tán thành A Phi nói lý do. Tả thủ đao một mực trầm mà không nói. Bỗng nhiên nói, nội công của ngươi là tuyệt học, rất giỏi, trách không được ngươi vẫn muốn khiêu chiến ta. Cách chương.